Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chiến trước. Thình Diệp tạm thời không nghĩ làm Tào Thiến biết Tiểu Gương tồn tại. Hắn còn không tính tín nhiệm nàng, nhưng từ biết Tiểu Gương chính là Lục Minh Trạch sau, Thình Diệp liền có chút không đành lòng làm hắn vẫn luôn đãi ở chính mình trong túi. Thân thể không thể động, luôn là ở đen nhánh một mảnh địa phương bị giam cầm. Chỉ có thể nghe được ngoại giới thanh âm, là cái gì tư vị? Thình Diệp không thể hội quá, nhưng hắn biết này nhất định không dễ chịu. Nếu có thể, hắn hy vọng gương có thể thường xuyên ra tới hít thở không khí. Chẳng sợ chỉ là có thể nhìn đến ánh mặt trời cũng là tốt. Đương nhiên, sâu cùng quỷ liền từ bỏ. Đêm nay chiến đấu Hình Diệp không tính toán làm gương tham dự. Nó chỉ cần an tâm mà ở Hình Diệp trước ngực bị bảo hộ liền hảo. Như vậy tạm thời, liền đem cá nhân hình tượng phóng tới một bên đi. Dù sao nữ trang đại ngực đều từng có. Còn sợ cái gì ánh mắt của người khác? Chiếu qua gương Hình Diệp hỏi Tào Thiến. Môi có điểm làm, người có son môi sao? Tào Thiến, ngoặc kép, không có kia tính, Hình Diệp mặt vô biểu tình mà đem gương thả lại túi tiền chung. Trước ngực Tiểu Gương đang không ngừng run rẩy, là cười đi, Hình Diệp âm thầm chụp hắn một chút, đừng nháo, hắn như vậy mất mặt là vì ai? Gương đặc biệt vui vẻ, kỳ thật hắn từ nhận thức Hình Diệp sau đã khá hơn nhiều. Tuy rằng phải thường xuyên cất giấu, nhưng đó là Hình Diệp đối hắn bảo hộ, hắn cùng mặt khác đạo cụ bất đồng, bị tạp nát khả năng thật sự sẽ xong đời, là không thể bại lộ thân phận, hơn nữa có thể ở hắn trước ngực cảm nhận được nhân thể độ ấm. Nghe Hình Diệp đối bất đồng người ta nói bất đồng lời nói, nghe hắn phân tích sự tình ngọn nguồn, nghe hắn hy vọng Tào Thiến có thể trưởng thành lên. Nghe hắn cấp Đinh lão sư chỉ ra một cái hối cải để làm người mới minh lộ. Thì thật hắn thực ưu tú đâu. Đó có phải hay không kêu hắn tiểu ngốc tử, tìm người tấu chuyện của hắn liền có thể như vậy đi qua đâu. Rốt cuộc ai đều có chung nhị thời điểm sao? Trưởng thành sửa lại liền hảo. Tiểu Gương ở trong lòng rối rắm mà thầm nghĩ. Hôm nay Tiểu Gương bị thông khí rất nhiều lần. Mỗi đến một chỗ Hình Diệp liền sẽ cõng Tào Thiến lấy ra gương. Tiểu Gương giúp hắn tìm kiếm có phải hay không có mã QR. Đáng tiếc thế giới này mã QR đại khái đều bị đối diện mấy cái phục mệnh tìm được rồi. Hình Diệp cuối cùng chỉ tìm được một cái, như cũ trực tiếp cho Tào Thiến. Cũng không phải Hình Diệp có bao nhiêu cao thượng, mà là hắn biết chính mình thi triển kỹ năng yêu cầu Tào Thiến bảo hộ. Trước mắt tới xem, Tào Thiến vẫn là đáng giá tín nhiệm mơ siêu liền tính vô pháp tín nhiệm cũng không quan hệ. Nhiều nhất là bị giết chết, mất đi 3.000 nhiều tích phân. Hình Diệp tới thế giới này khi chỉ có 200 tích phân. Hiện tại đã đại kiếm lời. Hơn nữa Tào Thiến đại khái suất sẽ không bán đứng Hình Diệp. Giết chết hắn nhiều nhất chỉ phải 1.000 tích phân, nhưng đi theo Hình Diệp đi cốt truyện ám tuyến. Nói không chừng có thể được đến càng nhiều tích phân, người bình thường đều biết nên như thế nào tuyển. Cuối cùng một giờ, hai người chạy đến Hình Diệp đơn người xa hoa ký túc xá tập hợp một chút trước mắt chiến lực. Tào Thiến liên tục sử dụng 3 ngày lực lớn vô cùng. Thân thủ nhanh nhẹn, khấu trừ 300 tích phân, trước mắt còn thừa tích phân 2.900, đạo cụ súng bách phát bách chúng, hoàn toàn mệnh trung viên đạn còn có 4 viên. Đặc thù mã QR 2 cái, Hình Diệp đêm qua sử dụng 10 thứ trọng vẽ chi bút, khấu trừ 500 tích phân, trước mắt còn thừa tích phân 6.700, đạo cụ gương nhưng xem nhẹ bất kể, sẽ không làm chiến lực, đặc thù quý hiếm mã QR 1 cái an hồn khúc. Trong đầu ký ức mã QR 6 cái, phân biệt vì dương cầm, quan lĩnh cấp địch huống 3 cái, Tào Thiến 2 cái. Trong đó 5 cái yêu cầu trước tiên thí nghiệm một chút mã QR năng lực. Phương tiện bố trí chiến thuật, ở nhớ hảo mã QR sau, Hình Diệp liên tục sử dụng 5 thứ trọng vẽ chi bút. Thí nghiệm tân mã QR, quan lĩnh tìm được tam chương mã QR năng lực phân biệt là dùng một lần giấy than, vạn năng bút cùng với bất kể khi trốn học. Tào Thiến còn lại là hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn cùng chuẩn bị bài giáo án. Toàn bộ là cùng trường học có quan hệ mã QR. Nhưng tác dụng thực đáng sợ. Thình Diệp thông qua trọng vẽ chi bút thí nghiệm ra hiệu quả. Phỏng đoán ra 5 loại mã QR chân thật hiệu quả. Dùng một lần giấy than, đạo cụ loại mã QR, có thể phục chế đối phương ở trong chiến đấu sử dụng quá mã QR. Giới hạn một lần, Thình Diệp ở họa ra cái này mã QR sao? Chỉ là cảm nhận được nó năng lực, hơn nữa biết chính mình trọng vẽ chi bút vô pháp phục khắc loại năng lực này. Là cái cực kỳ đặc thù mã QR, vạn năng bút, đạo cụ loại mã QR, là một con có thể bắt chước bất luận kẻ nào bút tích bút. Vô có tác dụng trong thời gian hạn định, nhưng có chữ viết số hạn chế, bao hàm tự phù ở bên trong, chỉ có thể lấy viết 100 tự, ở trong chiến đấu vô dụng, bất quá phá giải nhiệm vụ khi vẫn là rất hữu dụng. Trọng vẽ chi bút vẽ sau nhưng viết 50 tự, bất kể khi trốn học, duyên khi tính mã QR, chạy trốn loại thần khí. Sử dụng nên mã QR có thể cho người chơi có 10 phút chạy trốn thời gian. Trong khoảng thời gian này tại ngoại giới chung là bất kể khi. Tức sẽ xuất hiện 10 phút thời gian đình chỉ trạng thái. Nhưng tương đối, nếu là trốn học, liền đại biểu người chơi trạng thái là không làm việc đàng hoàng. Cho nên chạy trốn trong lúc vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Mã QR, quý hiếm mã QR cùng với đạo cụ. Hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn, đạo cụ loại mã QR, sẽ xuất hiện mấy vạn bóng bàn cản trở những người khác bước chân cùng tầm mắt. Căn cứ may mắn giá trị còn có khả năng đánh trúng đối phương di động. Làm địch quân vô pháp sử dụng mã QR, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, trọng vẽ sau 5 phút, chuẩn bị bài giáo án. Đạo cụ loại mã QR, cái này liền lợi hại. Có thể ở trong chiến đấu đoán trước địch nhân 10 giây nội bất luận cái gì hành động. Chỉ có thể sử dụng một lần, trọng vẽ sau chỉ có 5 giây. Cuối cùng một cái chuẩn bị bài giáo án, mã QR. Thình Diệp đối Tào Thiến ngàn dặn dò vạn dặn dò, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể sử dụng. Thật sự quá hữu dụng, có thể ở cuối cùng thời điểm tả hữu chiến cuộc. Loại này mã QR dùng trọng vẽ chi nét bút là không có ý nghĩa. Thình Diệp liều sống liều chết hao phí 30 giây họa ra mã QR. Chỉ có thể đoán trước 5 giây. Từ thời gian đi lên xem không có bất luận cái gì giá trị. Tổng thể tới giảng, chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu. Trọng vẽ chi bút năng lực thực hảo. Đáng tiếc đọc điều thời gian quá dài. Người lại không có cường lực công kích tính cùng am hiểu kéo dài mã QR, Hình Diệp nhíu mày nói. Cũng may không đến cuối cùng một khắc, bọn họ là sẽ không trở mặt ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khi đó có lẽ yêu cầu bọn họ hiệp trợ, địch huống nếu là muốn động thủ, nhất định sẽ ở bảo đảm chính mình có thể thắng lợi thời điểm mới có thể lựa chọn giết chết hai người. Lấy 2.000 tích phân, Nga. Địch huống bọn họ còn không biết Hình Diệp cùng Tào Thiến tích phân đã rất cao. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình chỉ có thể ở Hình Diệp trên người bắt được 100 tích phân. Tào Thiến 450 tích phân. Cho nên, tuy rằng thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng hình thức cũng không có như vậy nghiêm túc. Ta nếu là địch huống, làm không được một kích chí mạng thời điểm sẽ không động thủ. Rốt cuộc dùng mấy trăm tích phân cùng đặc thù mã QR đi đổi 100. Ai đều sẽ tính này bút chướng, Tào Thiến. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể ở bọn họ bắt người đầu cấp Liễu Mộ Thanh thời điểm. Đem người dẫn tới lầu 2, làm cho bọn họ cùng thực não ma bạch như đối tượng. Chúng ta hảo đi lầu 1 bảo hộ Trương A-di, cái này sao? Hình Diệp nghĩ nghĩ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Chủ yếu vẫn là nhìn đến thời điểm Liễu Mộ Thanh phản ứng. Là thanh tỉnh vẫn là mơ hồ, tận khả năng đừng cho nàng đụng tới đầu người. Ta sợ nàng một khi ở mơ hồ trạng thái thượng bắt được đầu người. Liền sẽ phát cuồng, kia thanh tỉnh trạng thái đâu? Tào Thiến hỏi, gì? Hình Diệp hơi hơi sửng sốt, người nhưng thật ra nhắc nhở ta, An hồn khúc trạng thái hạ Liễu Mộ Thanh biết chính mình muốn không phải đầu người. Chúng ta cộng lại, ở chiến đấu trước. Thình Diệp lại thí nghiệm một lần ấn tượng chi mắt, có thể nhớ kỹ nhìn đến một nửa nội dung, được đến một kinh hỉ. Nếu chồng lên sử dụng ấn tượng chi mắt cùng trọng vẽ chi bút, như vậy hắn liền có thể thiếu họa một nửa mã QR. Bởi vì kia một nửa đã bị ấn tượng chi mắt nhớ kỹ. Trọng vẽ chi bút vẽ không cần thời gian, có thể đem họa mã QR thời gian ngắn lại đến 15 giây. Tuy rằng sẽ khấu rớt 50 tích phân, nhưng tác dụng rất lớn. Đến tận đây Hình Diệp lại tiêu hao 300 tích phân. Còn thừa 6.400, nhưng hắn cảm thấy đây là đáng giá, cần thiết đầu nhập, cùng Tào Thiến kỹ càng tỉ mỉ mà bắt trước buổi tối khả năng phát sinh tình huống cũng làm ra tương. Ứng đối sách sau, thiên đã hắc thấu, đêm khuya 11 giờ, một cái ôm đầu thiếu niên ở vườn trường trung điên cuồng chạy vội. Hắn vẫn luôn ở thấp giọng hỏi, tỷ tỷ ở nơi nào, tỷ tỷ ở nơi nào. Ta muốn đem đầu con cho nàng, Hình Diệp cùng Địch Huống dựa theo ước định thời gian với nam sinh. Ký túc xá hạ hội hợp, hai người liếc nhau, lộ ra lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Dù sao khẳng định sẽ trở mặt, hai người trong lòng đồng thời thầm nghĩ, Trương Phi Minh thật sự thực hảo tìm, hắn ở vườn trường mù quáng mà chạy vội, thực mau liền gặp được Hình Diệp đám người. Bất quá lúc này hắn đã không nhớ rõ Hình Diệp, hắn trong mắt chỉ có Liễu Mộ Thanh, vẫn luôn đang tìm kiếm mơ siêu ta sẽ đem đầu người cấp Liễu Mộ Thanh. Giao cho ta đi, Địch Huống ngăn lại Trương Phi Minh. Bỗng nhiên lại trường ra bốn con tay, ba bàn tay bắt lấy Trương Phi Minh, mặt khác một con đi cướp đoạt đầu người. Tác giả có lời muốn nói, Tào Thiến, lại nói tiếp các ngươi khả năng không chú ý tới. Ta đã vào hai lần WC Nam, một lần nam sinh ký túc xá, tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch đi, tuy rằng thêm càng rất mệt, nhưng, đau cũng vui sướng, bất quá khóc vẫn là muốn tiếp tục khóc, không khóc sao được, hoa hoa hoa, buổi chiều 2 điểm thấy ha gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.